Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, chính là khi dễ ngươi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chung quanh cười đùa thanh âm. Để cho Bạch Bái mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, trừng mắt một cái tặc hề hề Hạ Vũ, trong lòng cảm thấy không biết làm sao. Nàng tức giận nói, ngươi đi đi một bên chơi, ta còn phải làm việc, đừng quấy rầy ta, ta cái này vậy kêu là quấy rầy ngươi, ta đây là chậm tách ra ngươi áp lực công việc, chó cắn Lữ Đồng Tân không thức hảo nhân tâm. Đúng rồi, máy vi tính này có thể xem phim ngắn sao? Hạ Vũ nghiêng đầu đảo cổ trước mắt máy vi tính, chơi đùa nửa ngày, vậy không làm ra cái nguyên do. Đối với lần này, Bạch Bái cảm thấy không biết làm sao, nàng trong lòng ngầm từ lẩm bẩm, cái này không bình thường là từ đâu xuất hiện, liền máy vi tính thao tác cơ bản nhất cũng sẽ không là từ trong núi lớn mặt chạy ra ngoài chứ. Bạch Bái trong lòng suy đoán, xoay người không biết làm sao cho Hạ Vũ mở ra địa chỉ trang web, để cho hắn không có sao xem phim, cũng tiết kiệm hắn không có sao cứ chọn chọc cười mình. Bất quá, nàng đảo mắt lẩm bẩm nói, cái này văn văn cũng xin nghỉ một tuần, làm sao còn chưa tới đi làm, tin tức hoàn toàn không có. Thiệt, ngươi nói gì, cái vị trí này người, xin nghỉ một tuần lễ. Hơn nữa đoạn này thời gian không có cùng các người bất kỳ liên lạc qua. Đối với nàng nhỏ giọng thầm thì, Hạ Vũ nghe được rõ ràng. Như có như không từ cạnh nói xa nói gần hỏi. Bạch Bái gật đầu nói. Đúng vậy, văn văn công trạng là chúng ta trong những người này vẫn là tốt nhất, nhưng mà chẳng biết tại sao, một tuần trước đột nhiên xin nghỉ, liền lại cũng không tới làm. Cái này thì thú vị, đột nhiên xin nghỉ, nhất định là có nguyên nhân. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, quay đầu lại nhàn nhạt nhìn một cái Bạch Bái. Gặp nàng muốn nói lại thôi dáng vẻ, trong lòng biết cô em này chắc chắn biết một ít chuyện tình. Bất quá muội tử không muốn nói, mình cũng không có cưỡng cầu. Nhìn trước mắt đánh võ mảnh, cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Tiếp theo nhìn một chút thời gian, Hạ Vũ phát hiện khoảng cách buổi chiều 3 giờ, còn có chút thời gian, liền đảo cổ trước mắt máy vi tính. Ở địa chỉ trang web trên tùy ý điểm mở một nhân vật tên chữ đầu chọc ác sát, lại là từ Rực Rỡ Giang. Ngu ngơ ngác Hạ Vũ rất nhanh liền tìm được chính hắn thuật phim ngắn, chính là từ lão sư thành danh làm kinh điển, cảnh nóng bóc bóc không ngừng. Cái này làm cho ngồi ở bên cạnh hắn Bạch Bái cũng sắp hỏng mất, cảm thấy cái này thanh tú thiếu niên không phải đầu thiếu gân, chính là vô tư, ở dưới con mắt mọi người thời gian đi làm, lại có thể công khai xem hạn chế cấp bậc phim ngắn. Nhất định chính là coi trời bằng vung, chẳng lẽ hắn không biết, tổng giám đốc bên kia có thể bất kỳ tra xem, trong công ty tùy ý một bộ làm việc máy vi tính sao? Giờ phút này, mập mờ thanh âm, để cho Hạ Vũ nhìn trợn mắt hốc mồm, mặt đỏ tới mang tai. Không ngừng nuốt nước miếng, ánh mắt chừng được cùng hai trứng lừa như nhau. Bạch Bái lại là không chịu nổi, đứng dậy mượn cớ đi phòng vệ sinh. Tạm thời nơi này cái này vạn chúng thự mục tiêu phương. Dẫu sao có Hạ Vũ cái này ngây ngô ép ngồi ở bên cạnh xem phim ngắn. Cộng thêm rất nhiều đồng nghiệp dáng vẻ trợn mắt hốc mồm. Sau đó một bộ không khỏi tức cười dáng vẻ, để cho nàng có chút khóc không ra nước mắt, cảm thấy ngày hôm nay đụng phải Hạ Vũ là nàng xui xẻo nhất một ngày. Nhưng mà ngay tại mình xem được đang hay thời điểm, bình màn hình nhất thời lui thật nhanh, mập mờ không ngừng thanh âm vậy biến mất vô ảnh vô tung. Cái này làm cho Hạ Vũ hết sức khó chịu nói, cái gì máy vi tính cũ à, xem được đang đã ghiền đâu, lại có thể hình ảnh biến mất. Hừ, tràn đầy kêu ca nói tiếng nói xong, Hạ Vũ từ ngưỡng bát xoa ngồi ở trên ghế, không có chuyện làm, nhưng mà, tầng chót nhất vị kia băng sơn nữ thần, nhưng là mặt đẹp băng hàn, nhìn chằm chằm trước mắt máy vi tính, hận không được đập chết Hạ Vũ cái này thứ mất mặt. Vốn là nàng gặp dưới lầu an tĩnh như vậy, lấy là Hạ Vũ rồi tính, lại có thể chịu an tĩnh lại, không gây nữa ra sóng gió. Kết quả điều một chút trước mặt hắn máy vi tính hình ảnh. Thiếu chút nữa khí oai mũi quỳnh, lại dám ở đại sảnh làm việc bên trong, dưới con mắt mọi người, xem phim ngắn, nhất định chính là nghiêm trọng chà đạp công ty quy định chế độ. Cái này không do để cho nàng cắn răng nghiến lợi nói. Hạ Vũ, ngươi cái này ngu ngốc, cho ta cút đi lên. Ồ, Lâm cô nàng ngươi là ở nói chuyện với ta sao? Hạ Vũ ngơ ngác hỏi. Thấy bình màn hình trong, người đẹp tinh xảo không rãnh mặt đẹp, nhất thời xỏa hề hề hỏi. Bất quá, ở cảm giác được trong hình nhân vật, thấu phát yếu ớt khí lạnh, mình bản năng rụt cổ một cái. Lâm Đình Hàm nhưng là quát lạnh, không phải đang nói chuyện với ngươi, ngươi lấy là đang cùng quỷ nói chuyện sao? Cho ta cút đi lên, như thế hung, ta mới không đi lên liệt. Đi lên nhất định bị đòn. Ngươi lấy là ta ngu à? Hạ Vũ liếc khinh bỉ, không để ý tới Lâm Đình Hàm kêu gọi, trực tiếp kính ngồi dậy, đi nơi khác mù chạy hết. Cái này làm cho Lâm Đình Hàm khí được khóc cười không được. Lạnh giọng quát khẽ, tên khốn kiếp này, ta có dễ như vậy sao? Hung không hung, xem ngươi ngực to nhỏ thì biết. Thanh Nhã ở bên cạnh hì hì cười nói. Lâm Đình Hàm đối với nàng lớn trợn trắng mắt, không để ý tới mình bạn gái thân trêu đùa, mà là xoay người sửa sang lại tư liệu, chuẩn bị 3 giờ chiều hội nghị. Nhưng mà, Hạ Vũ nhưng cảm thấy bên trong cao ốc, không khí không tốt, có chút ngột ngạt, liền cất bước đi tới bên ngoài. Kết quả nhưng phát hiện mới lạ sự việc, nguyên nhân rất đơn giản, bị mình phong bế kinh mạch Triệu Ngũ Mao. Nguyên bản quỳ phương vị, rõ ràng bị người di động một ít, ở cạnh bên, còn quỳ một tên thanh niên, chính là trước dẫn bảo an truy kích mình, gắng gượng đem mình đẩy vào nhà cầu nữ Tôn Nhị Đàn. Bất quá, hắn trước rõ ràng cho thấy muốn đem hắn biểu ca kéo đi, không được kích động mình nhốt vào Triệu Ngũ Mao trong cơ thể châm cứu. Hắn tự mình vậy rơi được cái kết quả này. Đối với lần này, Hạ Vũ đứng ở trước mặt hai người, nghiền ngẫm cười nói, Ngũ Mao à, quỳ ở chỗ này bảo chiếu mùi vị như thế nào? Hu hu, Triệu Ngũ Mao không phát ra được thanh âm nào, xem hắn mặt đỏ lên sắc, trên cổ nổi gân xanh tình cảnh, còn có như thỏ mắt màu đỏ, phủ đầy tia máu, cũng biết tên khốn kiếp này trong lòng giận chửi mình. Đối với lần này, Hạ Vũ một cái tát vỗ vào hắn thiên linh cái trên. Bành, một cổ lực lớn, để cho Triệu Ngũ Mao cảm giác trước mắt tối sầm. Đầu bốc lên kim tinh, nửa ngày không thong thả lại sức. Cái này làm cho quỷ ở bên cạnh Tôn Nhị Đàn. Vùng vẫy gầm thét, con rùa khốn khiếp, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất thả chúng ta. Không để cho muốn ngươi đẹp mắt, không ăn nổi bao đi. Không ăn nổi bao đi, như thế nói liền lúng túng, ta sẽ tha cho ngươi, xem ngươi như thế nào để cho ta không ăn nổi bao đi. Hạ Vũ khinh thường cười một tiếng, sau đó, tay mình chỉ điểm ở hắn trên hai đầu gối, ngay tức thì bước ra 4 cây châm cứu, để cho hắn khôi phục người tự do, thuận tiện mình cũng muốn thăm hắn có gì thủ đoạn, mình cũng muốn biết một chút về. Nếu như có thể bước ra một ít lợi hại thủ đoạn, mình cũng vui vẻ thấy, như vậy Lâm Đình Hàm cũng chỉ an toàn hơn một ít. Dẫu sao, hàng này nếu là có gì lợi hại thủ đoạn, nhằm vào Lâm Đình Hàm mà nói, nàng một cái yểu điệu cô gái, như thế nào chống cự? Đối với lần này, Tôn Nhị Đàn khôi phục lại người tự do sau đó, hung ác trợn mắt nhìn một cái Hạ Vũ. Nghiêng đầu mà chạy, nhìn dáng dấp đi rời cứu binh.